đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 576, chương 576, giao cho ta đi. Ba càng cầu đặt mua, trùng tu sau thất diệp. Vu Chính Hải, Tư Vô Nhai cùng Hoa Trọng Dương đều có chút kinh ngạc. Bạch Ngọc Thanh cố nén đau xót, nói ra, cái này nửa năm qua, thuộc hạ ba người trừ chú thủ, hụ khụ khụ khụ, trừ chú thủ Lương Châu Thành, cũng trong bóng tối phái người tiếp xúc dị tộc, nhu lợi người thờ phụng Lang Vương, hắn nhóm, Trảm Liên sinh tồn tỷ lệ cùng tu hành tốc độ, quỷ dị, đề thăng, rất nhanh, Vu Chính Hải đơn trưởng một thả. Yếu ớt nguyên khí tiến nhập Bạch Ngọc Thanh thân thể bên trong. Dần dần ổn định khí tức của hắn. Dẫn bọn hắn xuống dưới tĩnh dưỡng. Mời y sư giỏi nhất. Vâng. Ba người xuống dưới về sau. Vu Chính Hải lông mày mới vạn. Bạch Ngọc Thanh lời nói mặc dù đứt quãng, có thể cũng may thuyết minh hoàn chỉnh. Tư Vô Nhai nói ra. Như thế vượt quá ngoài dự liệu. Nếu là như vậy, khả năng này hội là dị tộc xâm chiếm Đại Viêm tốt nhất cơ hội. Nhu lợi người luôn luôn đối Đại Viêm nhìn chằm chằm. Vĩnh Thọ Hoàng đế lên ngôi về sau, nhu lợi người nhiều lần phạm biên cương. Lâu Lan dù cùng Đại Viêm thông gia, nhưng cũng là lòng lang dạ thú. Nhung Bắc Nhung Tây cái khác 10 nước, chỉ sợ cũng hội thuận theo chiều gió. Hoa Trọng Dương nói ra, Tư Vô Nhai gật gật đầu. Nhung Bắc cùng Nhung Tây 12 nước liên hợp, tạm thời còn rất xa, có thể, cũng tất nhiên hội đi đến một bước này, một ngày bước đi của bọn họ nhất trí, lợi ích đạt đến, kia thời điểm mới là Đại Viêm nguy hiểm nhất thời điểm. Vu Chính Hải mắng, nếu không phải hoàng thất vô năng, sao lại cho bọn hắn cơ hội? Hoa Trọng Dương cùng Tư Vô Nhai biết rõ Vu Chính Hải thống hận Lâu Lan, ước gì tìm cơ hội diệt bọn hắn. Nếu thật sự là như thế, chỉ có hoàng đảo chủ một người bát diệp, chỉ sợ còn chưa đủ. Chấm ngoặc kép, đám người gật đầu, U Minh giáo thực lực tại Đại Viêm bên trong hoàn toàn chính xác số 1. Có thể hiện nay cũng là đại bộ phận tập kết tại thần đô chung quanh Châu Thành. Chuẩn bị hợp lực bao bọc, nếu là tiếp tục điều binh lực, đi tới Lương Châu, muốn bắt hạ thần đô liền sẽ trở nên càng khó. Cho dù không có dị tộc quấy nhiễu, U Minh giáo toàn lực ứng phó tình huống dưới, đều có chút khó, huống chi rút đi một nửa. Hiền đệ, ngươi suy nghĩ lại một chút biện pháp, lúc này tuyệt không thể cho dị tộc cơ hội. Vu Chính Hải nói ra, ngươi tại dị tộc không phải cũng xếp vào một chút nhãn tuyến. Giữa bọn hắn có không có mâu thuẫn? Châm ngòi một cái, ngươi am hiểu nhất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời tuy như thế. Có thể cái này lời nghe không giống như là tán dương. Ngược lại là có điểm giống là tại chế nhạo đâu. Đại sư huynh, điều tra cũng cần thời gian. Mâu thuẫn mãnh liệt càng cần thời gian. Có thể dưới mắt thần đô chi chiến sắp đến. Trừ phi Tư Vô Nhai ngữ khí nhất trầm. Mời sư phụ tọa trấn Lương Châu. Tư Vô Nhai lúc nói xong lời này, cũng làm tốt bị Vu Chính Hải răn dạy tâm lý chuẩn bị. Dùng Vu Chính Hải tính tình, tha rằng toàn bộ điều binh lực cũng không có khả năng để sư phụ xuất sơn. Hoa Trọng Dương càng là hướng rúc về phía sau một bước. Lại chủ đề này, còn là ít tham dự thì tốt hơn. Tựu tại hai người cho rằng Vu Chính Hải muốn tức giận thời điểm Vu Chính Hải nói ra. Sư phụ sẽ đồng ý sao? Tư Vô Nhai, ngoặc kép chấm hỏi, cái này xấu hổ, ta cũng là tùy tiện nói một chút a. Lại nói, ngài vừa đi phi thư, đắc tội sư phụ, lúc này mời sư phụ xuất sơn. Đây không phải là tìm mắng. Không có đánh ngài thế là tốt rồi. Hiền đệ, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hoa Trọng Dương lại lần nữa lùi về phía sau rụt rụt. Hắn cảm giác, nếu như giáo chủ thật phải mời cơ tiền bối xuất sơn, tất nhiên sẽ để hắn trước tiên đánh trận đầu. Đúng lúc này, phòng nghị sự bên ngoài truyền đến nhất đạo nhàn nhạt mà giọng ôn hòa, giao cho ta đi. Thanh âm kia rất nhẹ, dị thường rõ ràng, nguyên khí dũng động cũng rất suôn sẻ, đồng thời cũng cho thấy người tới là một vị thâm bất khả trắc cao thủ. Người nào? Ba người theo tiếng kêu nhìn lại, kia thân ảnh đã từ trên trời giáng xuống, từ bên ngoài phòng hành lang bên trong, chậm rãi tới, quay lưng về phía mặt trời, khoanh tay, trường bào tung bay, phần lưng bên trái lộ ra chuôi kiếm, phải hạ lộ ra vỏ kiếm. Dù là thấy không rõ lắm hắn khuôn mặt, có thể Tư Vô Nhai vẫn y như cũ rất dễ dàng nhận ra được. Tư Vô Nhai lộ ra ý cười, chắp tay nói, bái kiến nhị sư huynh, bái kiến nhị tiên sinh. Hoa Trọng Dương khom người, Vu Chính Hải nghi ngờ nói, nhị sư đệ, đi vào sảnh bên trong. Ngô Thượng Nhung chỉ là nhàn nhạt hướng phía Vu Chính Hải lên tiếng chào hỏi. Đại sư huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Mới mấy ngày không gặp, không nói tới từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Vu Chính Hải nói ra, nhị sư đệ, đại nghiệp trước mắt, ta không có kia nhiều thời gian rỗi cùng ngươi. Ta tới, không phải tìm ngươi luận bàn. Ngô Thượng Nhung lắc đầu, trực tiếp ngồi xuống, Lương Châu vị trí rất trọng yếu, cứ điểm như vậy chỗ, chỉ bằng vào hoàng thời tiết cùng vài cái bất nhập lưu môn phái, sợ là thủ không được, cho dù là đại sư huynh đích thân tới, cũng không hội nhẹ nói thủ thắng, chỉ có ta, có thể giải quyết, chỉ có ta, có thể trấn thủ Lương Châu, chỉ có ta, có thể trảm Lang Vương. Ngô Thượng Nhung lúc nói lời này, mỗi tiếng nói cử động tràn ngập tự tin, có thể gặp Vu Chính Hải biểu tình không tự nhiên, hắn lộ ra tiếu dung, thật có lỗi, ta từ trước đến nay nói thẳng thẳng lời nói, nếu đại sư huynh nghe không thoải mái, ta nguyện bồi cái không phải. Vu Chính Hải, Tư Vô Nhai, Hoa Trọng Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gặp ba người đều không nói chuyện, Ngô Thượng Nhung mỉm cười, như thế nào? Vu Chính Hải vừa định muốn nói chuyện, Tư Vô Nhai trước tiên mở miệng, nhị sư huynh, Lương Châu có thể không có kia tốt thủ, ngài có gì nắm chắc? Chính là bởi vì khó, mới có thú, cái này không phải trọng điểm là, ngài có thủ đoạn gì? Nghĩa bóng, ngài mới lục diệp, thế nào thủ được Lương Châu? Cái này đồng dạng là Vu Chính Hải ý nghĩ, hắn cùng Ngô Thượng Nhung tính tình đối phó không đến. Huống chi, Ngô Thượng Nhung mới lục diệp, tự tin, Ngô Thượng Nhung lạnh nhạt nói, ách, ngài tự tin nguồn gốc từ nơi nào? Tư Vô Nhai hỏi, kiếm trong tay, vụt, kiếm ra khỏi vỏ, bay ra, lập trước mặt Ngô Thượng Nhung, trên lưỡi kiếm hiện ra nhàn nhạt hồng quang, Tư Vô Nhai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối thoại quá tốn sức, nói không thông, Vu Chính Hải nghi hoặc mở miệng nói. Nhị sư đệ, ngươi muốn giúp ta? Dĩ nhiên không phải, nguyên nhân có hai. Một, khoảng thời gian này rất là nhàm chán, tìm một số chuyện đuổi đuổi. Hai, U Minh giáo hai mặt thụ địch, thần đô chi chiến, hẳn là sinh tử chi chiến. Ngươi như gặp bất trắc, ta liền lại không địch thủ. Như thế nhân sinh, không thú vị. Vu Chính Hải biểu tình nhìn không ra đang suy nghĩ gì. Nói ra, ngươi như xảy ra chuyện, ta cũng không tán gẫu, làm thật muốn đi Lương Châu. Ý ta đã quyết, Ngô Thượng Nhung đứng lên, lạnh nhạt quay người, vụt, trường sinh kiếm, chủ động trở vào bao. Trấn thủ Lương Châu cũng không phải là chuyện dễ, huống hồ ngươi chỉ có lục diệp. Hoa Trọng Dương, từ ngươi cùng hắn đi một chuyến, Vu Chính Hải nói ra. Hoa Trọng Dương khom người, thuộc hạ tuân mệnh. Ngô Thượng Nhung dừng bước lại, ghé mắt nhìn về phía Hoa Trọng Dương, mang theo nụ cười ấm áp dò xét hắn một mắt, nói ra, ngươi nếu có thể theo bên trên ta, ta liền dẫn ngươi được thêm kiến thức. Hoa Trọng Dương trong lòng hơi động, lúc ngẩng đầu lên, thân trước nổi lên một trận gió, đại thần thông thuật, lưu lại một đạo tàn ảnh. Hoa Trọng Dương đồng dạng thi triển đại thần thông thuật đuổi theo, xuất hiện tại Duyện Châu thành phía trên, lại lần nữa nhìn quanh, chỉ thấy một tòa pháp thân hướng phía phương Tây phi hành. Trong chớp mắt, không thấy bóng dáng, cái này, thật chỉ là lục diệp. Hoa Trọng Dương lẩm bẩm nói, Tư Vô Nhai mỉm cười, nhìn xem chắp tay đi ra Vu Chính Hải, cũng không nói chuyện. Vu Chính Hải đi đến viện lạc bên trong, ngẩng đầu nhìn quanh một hồi lâu, mới thu hồi ánh mắt. Không bao lâu, Hoa Trọng Dương bay hồi viện lạc, rơi xuống liền quỳ, thuộc hạ vô năng, để nhị tiên sinh, chạy, nga không, nhị tiên sinh tu vi khó lường, thuộc hạ, không thể đuổi theo. Vu Chính Hải không trách tội hắn, mà là thở dài một tiếng, theo hắn đi thôi, đại sư huynh không hội sinh nhị sư huynh khí a. Tư Vô Nhai cười nói, Vu Chính Hải nói ra, chỉ mong, hắn tự tin, sẽ không trở thành tự phụ, ta tin tưởng nhị sư huynh, Tư Vô Nhai nói ra. Hai ngày sau, Diện Châu Thành, phòng nghị sự bên trong, đại sư huynh, Hoa Gian Phái, Ma Sát Tông, Vạn Độc Môn đều là dùng hồi âm, đem nâng toàn phái lực lượng, giữ vững Lương Châu, Tư Vô Nhai nói ra. Bồng Lai Môn không có hồi âm, Vu Chính Hải hỏi, Hoàng Đảo Chủ hôm qua cũng đã xuất phát, không nghĩ tới, Giang Ái Kiếm thế mà là Hoàng Đảo Chủ đại đệ tử. Hắn cùng Lý Cẩm Y, cùng đi Lương Châu, Vu Chính Hải nghe vậy, nhẹ gật đầu, được, thần đô chi chiến, dựa theo nguyên kế hoạch hành sự. Sau 3 ngày, dùng sức lực toàn giáo phái, vây công thần đô, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.